Thôi anh đi về đi, xa xôi rồi thương nhau mà chi, duyên không tròn lưu luyến càng thêm đau. Anh đi về đi, đau thương này em xin dành mang. Anh đi về đi cho vui lòng người ta. Ngày vui đã tàn, lòng em nát tan. Đời em mộng gì đâu, em nào mơ mộng gì đâu. Không cho mối duyên đâu, lỡ làm lệ sâu chưa. Trăng ngày xưa đôi ta nghèo thốn xa điều yêu, năm canh dài nước mắt nhiều hơn mưa buồn. Thôi tiếc thương mà chi, trong mong gì anh đi về đi. Đi về đêm nay cho trọn cuộc ngày vui đã tàn, lòng em nát tan. Đời em mộng gì đâu, em nào mơ mộng gì đâu. Không cho mối duyên đâu, lỡ lạc lệ sâu chưa. Trong mong gì anh đi về đi, anh đi về đêm nay cho trọn cuộc vui. Anh đi về đêm nay cho trọn cuộc vui.